Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1477, chương 1485, cướp đoạt. Tô Dương giơ kiếm đón chào, keng, một tiếng kim loại giao tiếp thanh âm truyền đến, hồng sắc quang kiếm cùng chim to móng trái va vào nhau. Năng lượng sinh ra ba động kịch liệt mở rộng, đem dưới chân bọn hắn đất đai ép tới thật sâu hãm đi xuống. Mắt thấy móng phải liền muốn cắt đến chính mình bụng dưới. Tô Dương uốn éo eo, sau đó liền tùy tiện né tránh chim to công kích, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy hung lệ chim to. Tô Dương cười một tiếng, thân thể chấn động mạnh một cái, chim to tại chỗ gào thét một tiếng, sau đó bị đánh bay ra ngoài. Trong miệng ho ra một ngụm máu lớn, tíu tíu, chim to ngừng lại bay rớt ra ngoài thân thể, sau đó không muốn sống địa lại lần nữa chém giết tới. Tô Dương lắc đầu, thản nhiên nói, một chiêu liền có thể giải quyết ngươi. Thoại âm rơi xuống, hắn hai con ngươi thình lình nghiêm một chút, trong tay Thái Hy kiếm lúc này bay ra, chợt hóa thành một thanh kiếm ánh sáng cỡ lớn bảo đâm về trước. Bang oanh âm, ánh sáng màu vàng đem vốn là lộ ra có chút sáng sủa sơn cốc biến thành một mảnh kim sắc thiên địa. Nổi lên trận gió mãnh liệt như là lưỡi đao hướng về bốn phương tám hướng cuốn qua đi. Năng lượng va chạm sau sinh ra ba động giống như là một cái cung vòng một dạng hướng về bốn phía. Khuếch tán ra đến, phanh một tiếng hung hăng cắt chém tiến bốn phía vách đá. Trên vách đá dựng đứng nhất thời xuất hiện một vòng rãnh. To lớn nổ vang âm thanh không ngừng truyền đến. Hoành lên bụi mù đá vụn giống như là đầy trời hạt bụi một dạng khuếch tán ra tới. Bụi mù nổi lên bốn phía. Cát bay đá chạy. Hồi lâu sau, làm cho bụi tan hết. Chim to đã đổ vào trong sơn cốc. Nó tim bị Thái Hy kiếm xuyên qua. Nó cũng chưa chết thấu. Nằm trên mặt đất còn tải vẫn giãy giụa lấy, chỉ bất quá thụ thương quá nặng không đứng dậy được. Tô Dương đi lên trước, đánh ra một đạo kiếm khí đem chim to đầu chặt xuống. Sau đó lại sử dụng kiếm đem nội đan đào ra. Mã Tiểu Linh lúc này đi tới, nàng nhìn về phía Tô Dương, vừa cười vừa nói, người này tuy nhiên thường xuyên không nghiêm túc, nhưng thực lực xác thực rất mạnh. Theo người mạo hiểm vẫn là man có cảm giác an toàn. Tô Dương cười cười, nói ra, không chỉ có cảm giác an toàn, người có thể được không ít chỗ tốt. Các loại gom góp phụ liệu về sau giúp người luyện chế một viên thuốc. Cam đoan để người tu vi tiến thêm một bước. Mã Tiểu Linh nghe vậy vui vẻ, vội vàng thúc giục nói, cái kia nhanh đi tìm phụ liệu. Tô Dương cười ha ha một tiếng, mang theo Mã Tiểu Linh tiếp tục lên đường. U ám rừng rậm vẫn là như trước kia một dạng tràn ngập các loại nguy cơ. Luật rừng cũng không có bởi vì ngoại nhân đến mà có thay đổi. Vô tình giết hại vẫn là tại tiếp tục diễn ra. Tô Dương, Mã Tiểu Linh hai người tiếp tục tiến lên. Đến mức muốn đến chỗ nào, bọn họ cũng không biết. Đây là một cái không xác định lữ trình. Nỗ lực tiến lên, cuối cùng cũng có đến một ngày. Chính đang chạy trốn, Tô Dương đột nhiên dừng lại, đối với sau lưng Mã Tiểu Linh bày một ra tay, trong miệng nói ra, phía trước có tiếng đánh nhau, cẩn thận một chút. Mã Tiểu Linh gật đầu. Siêu, siêu, hai bóng người cấp tốc hướng về phía trước lao đi. Các ngươi những cường đạo này, thứ này rõ ràng là chúng ta được đến. Dựa vào cái gì muốn để cho các ngươi? Một người trung niên đạo sĩ sắc mặt tái xanh, nắm tay chặt chẽ nắm cùng một chỗ, hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm. Cái này người chính là trước đó bị Tô Dương cứu một tên đạo sĩ, tên là Vương Đại Toàn. Hắn trải qua trăm cay nghìn đắng, tránh né rơi một lần lại một lần yêu thú truy sát, dưới cơ duyên xảo hợp kiếm cái tiện nghi, được đến một dạng trọng bào, vốn cho rằng là thượng thiên ban ơn, còn không có che bao lâu liền bị người để mắt tới. không phải sao? Mười mấy người nghe tin chạy đến, đem bọn hắn vây nước chảy không lọt, thì ngươi cái phế vật này cũng xứng với như thế trọng bảo. Nhanh để xuống bảo vật, nhanh chóng rời đi. Không phải vậy đừng trách chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Trong đám người, một người thanh niên tay cầm trường kiếm chỉ hướng đạo sĩ. Âm dương quái khí nói ra, đem bảo vật giao ra. Cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì? Giết lại nói, trong đám người, không ít người lên tiếng ồn ào. Ai, các ngươi làm sao như thế không nói lễ phép đâu. Làm người, muốn phúc hậu. Một cái bất ngờ thanh âm từ sau lưng vang lên. Nguyên bản cãi lộn đám người lập tức dừng lại. Ào ào đem ánh mắt ném đi qua. Là ba nam nhân, bên trong một người mặc trường sam màu xanh lam. Là cái đầu chọc đại bàn tử. Người nói chuyện chính là hắn. Ngươi là ai? Vẫn là tên kia người trẻ tuổi. Ỷ vào chính mình tu vi đạt tới lục trọng thiên. Không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Ha ha, ta là ai ngươi còn chưa có tư cách biết. Vừa dứt lời, Lam Đại Úc ánh mắt lạnh lẽo. Trong nháy mắt vọt đến người trẻ tuổi bên người. Bao quát bàn tay thô hung hăng đập tới. Xoạt xoạt, một tiếng vang giòn, người trẻ tuổi chỉ cảm thấy hai mắt hoa một cái. Tiếp lấy một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến. Hắn phía dưới hài cốt bị Lam Đại Úc một bàn tay trực tiếp đập thành mảnh vỡ. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, hắn thân thể phi tốc lùi lại, phun ra huyết dịch bên trong còn mang theo mấy cái răng. Làm người muốn phúc hậu. Đại bàn tử bóng người còn tại nguyên chỗ, giống như làm lại không hề động qua đồng dạng. Thế nhưng nắm giữ cấp 6 tu vi người trẻ tuổi lại bị đập gần chết. Thấy lạnh cả người tại tất cả mọi người trong lòng tuôn ra. Đạo trưởng, ta nhìn một mình ngươi mang theo bảo bối rất không dễ dàng. Cái kia bảo vật vẫn là giao cho ta đến bảo quản đi. Lam Đại Úc một bên nói. Một bên hướng Vương Đại toàn bộ nhờ gần. Bốn phía đám người chủ động để mở con đường. Ngươi mơ tưởng, ta thì dù chết cũng sẽ không cho ngươi. Vương Đại toàn một mặt quyết tuyệt. Hắn ngày bình thường thì chất phác đàng hoàng. Lúc này thế mà còn chui lên giúp vào sừng châu đến. Liền mạng nhỏ mình đều không quan tâm. Ha ha, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đã ngươi như thế tướng chết. Vậy ta liền thành toàn ngươi đi. Lam Đại Úc cười quỷ dị cười. Đại thủ hướng về phía trước dò ra. Ngươi muốn thành toàn người nào? Một cái lãnh khốc thanh âm truyền đến trong tai mọi người. Như ngày đông giá rét chi lạnh lẽo ý xâm nhập nhân tâm. Dường như đem linh hồn đều muốn đóng băng. Tất cả mọi người không khỏi chiến tranh lạnh. Ánh mắt hơi đổi. Một nam một nữ liền xuất hiện trong mắt mọi người. Ân nhân, Vương Đại đều xem gặp Tô Dương. Lập tức lộ ra nét mừng. Tô Dương gật gật đầu. Xanh mập mạp. Ngươi muốn trần thành toàn người nào? Tô Dương ánh mắt sắc bén nhìn lấy Lam Đại Úc, như một vị ma thần. Nghe đến cái thanh âm này, Lam Đại Úc toàn thân run lên. Cái thanh âm này thật sự là quá quen thuộc. Từng, hắn bị cái thanh âm này chủ người vô tình nhục nhã. Hắn thề, lúc còn sống nhất định muốn đem cái này thù cho báo trở về. Nhưng vẫn không có cơ hội. Bây giờ gặp lại, hắn chỉ có ẩn nhẫn. Tiền bối, ta không biết bọn họ cùng ngài có giao tình. Các vị, thật xin lỗi, làm mỗ hướng chư vị xin lỗi. Lam Đại Úc một mặt cười tướng, giọng thành khẩn, Từ Phúc cùng Lý Duy Tư cũng ở tại chỗ. Gặp Tô Dương đến, đều không dám lên tiếng. Ha ha, phản ứng ngược lại là rất nhanh. Có điều... Tô Dương quỷ dị cười một tiếng, tay phải cấp tốc dò ra, Lam Đại Úc thân thể không thu khống chế hướng Tô Dương bay đi. Cổ đột nhiên siết chặt, Tô Dương như là vồ con gà con, một tay bóp lấy cổ hắn, đem hắn cầm lên tới. Tô Dương, ngươi đừng khinh người quá đáng. Từ Phúc mở miệng, Lam Đại Úc là hắn thủ hạ, hắn không thể thấy chết không cứu. Tô Dương hướng Từ Phúc cười một tiếng, nói ra, mới vừa rồi là người nào khinh người quá đáng tới. Chẳng lẽ cũng chỉ hứa các ngươi khi dễ người không cho phép ta khi dễ người sao? Tiền bối, ta cùng ngài không có cừu oán đi. Lam Đại Úc sắc mặt đỏ lên, hai tay ra sức xé rách lấy Tô Dương đại thủ. Hắn cảm giác mình cổ đều sắp bị bóp gãy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.